Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, chỉ có diệt ngươi. Dễ như ăn cháo, đồng, còn chưa kịp xem bên trên nội dung hàn khiến trong tay thẻ tre một hồi rơi xuống tới chỗ. Chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Tần, Tần Vương, ta Hàn Quốc có thể không có một chút nào chỗ mạo phạm a. Hàn khiến run rẩy đất liếc một chút mặt đất một cuốn kia chiến thư. Vội vàng dập đầu la lớn. Có thể Hàn khiến vừa nãy tựa hồ đã tiếp nhận quốc sư đưa cho ngươi tương đương chiến thư. Doanh Chính nhìn, ngã quỵ ở mặt đất trên Hàn xứ. Nói, vậy, đó là ngoại thần còn không biết văn thư trên nội dung. Hàn Quốc tuyệt đối không có nửa phần khai chiến tâm ý đồ a. Hàn khiến lớn tiếng hô, nội tâm cũng đã có chút tan vỡ. Nếu là hắn thật đưa tới Tần Quốc công Hàn, bất luận làm sao hắn đều là sống không nổi. Để Hàn khiến khó chịu nhất cùng uất ức một điểm là hắn đến bây giờ cũng không minh bạch rốt cuộc là điểm nào phạm sai lầm. Liền bổ cứu cũng không biết làm sao bổ cứu. Có thể quả nhân thế nào cảm giác Hàn Quốc lần này chính là đặc biệt đến khiêu khích Tần Quốc. Doanh Chính nhìn chăm chú lên phía dưới nơm nớp lo sợ đất quỳ trên mặt đất Hàn xứ. Nói, Hàn Quốc có gì khuyết điểm chỗ? Còn Tần Vương nói rõ à? Hàn khiến trong đoạn thời gian này không ngừng suy tư, cũng không được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói thẳng gào khóc hỏi. Nhìn thấy Hàn khiến bộ này bi thảm dáng vẻ, nước mắt cũng chảy ra. Trên triều đình văn võ chúng thần dồn dập lùi về sau vài bước. Thương hại nhìn cái này Hàn Quốc sứ thần. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu đến cùng cái này Hàn khiến làm gì sai. Vậy hồ phu nhân phu quân chính là quả nhân quốc gia sư. Vừa nãy Hàn khiến nói hồ phu nhân quá chồng, ý tứ chính là quốc sư đã chết. Ngay ở trước mặt ta Đại Tần văn võ quần thần mặt nói quốc sư chết, đây không phải khiêu khích là cái gì? Doanh Chính quay về Hàn xứ chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Hàn khiến sau khi nghe thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, trong đầu trống rỗng. Giờ khắc này Hàn khiến hận không được lập tức xông về Hàn Quốc cùng cái kia lưu ý liều mạng, vốn cho là chỉ là một cái tiện thể việc nhỏ, không nghĩ tới nhưng chọc tới Tần Quốc to lớn nhất một vị sát tinh. Hiện tại Hàn khiến rốt cục minh bạch tại sao Bạch Thuấn lại đột nhiên ném qua đến như vậy một phong chiến thư, tại sao Tần Vương cũng sẽ đột nhiên thái độ đại biến. Ngay ở trước mặt người khác mặt, muốn chú người khác chết, còn muốn cưới người khác phu nhân. Hơn nữa cái này người khác còn không phải cái gì người bình thường. Là Tần Quốc quốc sư, đại diện cho Tần Quốc thể diện. Sự khiêu khích này hành vi không chỉ có hội bị trở thành liệt quốc trò cười. Coi như là Tần Quốc tấn công Hàn Quốc, liệt quốc khả năng đều không có mặt đi viện trợ hắn Hàn Quốc. Yếu nhất quốc gia dùng loại này thấp kém thủ đoạn đi khiêu khích mạnh nhất quốc gia. Liệt quốc coi như muốn viện quân, phỏng chừng đến thời điểm đều sợ bị Hàn Quốc cái này như heo đồng đội cho hại. Bạch tử thứ tội, ngoại thần thật sự không biết a. Khẩn Tần Vương cùng Bạch tử đại nhân có đại lượng, buông tha ngoại thần cùng Hàn Quốc đi. Bạch tử thứ tội, ngoại thần thật sự không biết a. Khẩn Tần Vương cùng Bạch tử đại nhân có đại lượng, buông tha ngoại thần cùng Hàn Quốc đi. Hàn khiến khóc ròng ròng, bò đến Bạch Thuấn bên chân, khóc lớn tiếng hô, nếu như trước Hàn khiến về nước nhiều nhất chỉ là chết một lần mà thôi. Hiện tại biết được nguyên nhân về sau, Hàn khiến cho là hắn khẳng định không được chết tử tế. Thậm chí rời cửu tộc đều có khả năng, bởi vì Tần Quốc vô cớ hướng về Hàn Quốc xuất binh. Còn lại liệt quốc nhất định sẽ trợ giúp. Nhưng lần này là Hàn Quốc khiêu khích phía trước, tự gây nghiệt thì không thể sống. Liệt quốc chắc chắn sẽ xuất binh liền khó nói. Huống hồ các quốc gia sứ thần còn vừa trước đây không lâu ngay tại Hàm Dương Thành gặp qua Tần Vương, dâng lên một đống lễ vật cùng chân bảo, yêu cầu chung sống hòa bình. Quốc sư, có chừng có mực, không được bởi vì tư nhân việc vọng ngôn chiến sự. Tần quốc lúc này lấy khôi phục nguyên khí làm chủ, không yêu cầu hoa tươi không lã bất vi thấy hàn khiến. Cái bộ dáng này cũng cảm thấy gần như đứng ra, đối với Bạch Thuấn nói, chiến quốc không chiến sự, nói chuyện viển vông, Lữ thừa tướng thế nhưng là cho là ta là công khí tư dụng. Bạch Thuấn liếc một chút Lã Bất Vi, nói, ngươi, thừa tướng, quốc sư cũng không sai lầm, là Hàn Quốc sỉ nhục Tần quốc trước, nếu là ngày sau thừa tướng cũng bị sứ thần sỉ nhục. Cho dù là Triệu quốc sở quốc, quả nhân cũng nhất định phát binh vì là tướng quốc lấy lại công đạo. Không doanh chính quay về lại, muốn nói Lã Bất Vi, khuyên, vương thượng nói quá lời. Lã Bất Vi nghe vậy chắp tay bái nói, doanh chính nói hiển nhiên để Lã Bất Vi rất là được lợi. Liền cũng không nói thêm lời, Hàn Khiên thấy thật vất vả đi ra nói một câu tần tướng lại lui về. Tâm lại mát nửa đoạn. Tần Vương, Bạch Tử, Hàn Quốc biết sai, tuyệt đối không thể khai chiến a. Quý quốc chí tại thiên hạ, không được không công hao tổn quốc lực a. Cái này Hàn Quốc sứ thần nghẹt giữa thiên, tâm thần cỗ mệt, thật vất vả lại nghĩ đến một câu, vội vàng kêu đi ra, hao tổn quốc lực, không sai. Hàn Khiên nghĩ đến Tần quốc quan tâm nhất chính là quốc lực. Ngay lập tức sẽ muốn dùng cái này tới khuyên về Tần quốc chiến ý. Ồ thông suốt, vị này Hàn Khiên dĩ nhiên thời khắc mấu chốt còn vì ta đại Tần quốc lực suy nghĩ. Thật sự là để Bạch Mỗ cảm động không thôi. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, mỉm cười khom lưng đỡ lên ngã quỳ trên mặt đất Hàn Sứ. Tiếp tục nói, bất quá Hàn khiến đại khái có thể yên tâm. Tần quốc diệt thiên hạ bất kỳ một quốc gia đều biết hao tổn không ít quốc lực. Chỉ có diệt ngươi Hàn Quốc, dễ như ăn cháo, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.